Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 666, Long Hoa Tử. Một càng, nhìn đến thiên tinh thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không xuất thế. Như thế cũng tốt, ta bày truyền tống tiết điểm, cho dù đi đại đường Hoàng Triều, có thập phương câu diệt. Cũng có thể thời gian ngắn bên trong truyền tống về tới. Vốn định cùng Thiết Tâm hào hào trao đổi giao lưu kiếm thuật. Nhìn đến cũng chỉ có thể rời lại. Phượng Hoàng mà hồi Miêu Cương một chuyến. Tuyết Nhi lưu tại Bắc Minh thế gia. Nàng đã biết Thiết Tâm là nữ nhân. Đối Thiết Tâm rất hiếu kỳ. Như vậy mà nói, liền đem chiến thần đồ lục thức thứ nhất truyền cho Tuyết Nhi. Đến mức Thiên kiếm kiếm quyết, không có thiên tinh phụ trợ, người bình thường căn bản không luyện được. Cũng tốt, lần này đi đại đường Hoàng Triều, ta một người đi trước, cũng không cần gánh chịu an lòng nguy. Đại đường Hoàng Triều, song tương đương bay bảo đúng không? Bản công tử tới, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Địa, đại đường Hoàng Triều cảnh nội, Yến Nâu, cũng gọi Yến Vân 16 châu. Dương Tranh giờ khắc này ở một chân núi, phía trước ngọn núi kia tên là Lăng Vân Phong. Đây là hắn từ núi nói trên đi người trong miệng nghe tới. Nguyên lai, hắn là thông qua thập phương câu diệt năng lực thần kỳ. Từ Nam Cung Phủ chỗ tại Trung Châu truyền đến Bắc Địa Đại Đường. Cái này một truyền tống, xuất hiện chút ngoài ý muốn, đến cái này Lăng Vân Phong chân núi. Long Hoa Tự hôm nay tới khách quý, nghe nói là cái tuyệt sắc mỹ nhân đây. Cái gì nghe nói, rõ ràng chính là, ta xa xa thấy qua một mặt, sắc thực đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Ai, nếu là ta có thể một thân dầu chải tóc, chết cũng không tiếc. Long Hoa Tự đại điện hiện tại trên cơ bản phong tỏa, không cho phép người tiến vào, ta còn muốn tiến vào đi bái một chút Bồ Tát đây. Có người từ núi trên dưới tới, đàm luận, mặc dù thanh âm không lớn, bất quá dùng Dương Tranh nhĩ lực, nghe đến nhất thanh nhị sở. Cái này Lăng Vân Phong bên trên, nguyên lai có cái Long Hoa Tự, hôm nay giống như có người nào tới bái Bồ Tát. Lăng Vân Phong, Long Hoa Tự, đợi chút, nơi này, không phải liền là Long Qua Nhi ban đầu xuất hiện địa phương sao? Mỹ nhân. Nhớ tới, là gọi là Phượng cái gì tới? Dương Tranh trong lòng khẽ động, đột nhiên cười một tiếng. Cái này Long Hoa Tự, có vẻ như có Như Lai thần trưởng truyền thừa. Mặc kệ, đã có mỹ nhân, đi lên xem một chút cũng tốt. 15 phút sau, Dương Tranh tiến vào Long Hoa Tự. Vị thí chủ này, bản tự đại điện trước mắt không đối ngoại mở ra. Còn mời thí chủ chờ đợi chốc lát. Dương Tranh nghĩ hướng đại điện đi. Một người tăng nhân đi tới, đối hắn nói, nga, dạng này à, vậy thì tốt, ta trước tùy tiện đi dạo. Dương Tranh gật đầu, tăng nhân kia hơi hơi thi lễ, liền lui xuống. Dương Tranh vừa đi vừa nhìn, hắn có thể nghe trong đại điện truyền tới Phật âm, hẳn là tại cầu phúc. Đi ra cái này sân nhỏ, đến một cái tầm mắt đất trống trải, Dương Tranh hướng Lăng Vân Phong đỉnh núi nhìn lại, nguyên bản sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi, đột nhiên một vệt kim quang nở rộ, đêm này sương mù dày đặc giải khai, một tòa hoàng kim đại Phật lộ ra tới, tại này kim quang bên trong, lộ ra cực kỳ trang nghiêm trang nghiêm. Ân, đây không phải là kim đỉnh Phật đăng sao? Thấy cảnh ấy, Dương Tranh hơi hơi cả kinh, thỏi vàng Phật đăng, có thể nói tuyệt cảnh, trừ là cảnh sắc tên bên ngoài, cũng là Như Lai thần trưởng bên trong một chiêu. Giờ phút này chờ kỳ cảnh xuất hiện, hẳn là biểu thị cái gì hay sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nơi này tựa như là Long Hoa Tự hậu viện, có một mảnh đồng ruộng, này đồng ruộng bên trong có không ít tục gia đệ tử đang nấu nước chọn phân. Giờ phút này đều là buông xuống trong tay sống. nhìn qua đỉnh núi này kỳ cảnh, Long Qua Nhi tại không tại đám này tục gia đệ tử bên trong đây? Dương Tranh ánh mắt từ những cái kia tục gia đệ tử trên thân quét qua, dò xét một phen, tư chất thiên phú đều cực kỳ phổ thông, không có một cái người kiệt xuất, càng không cần nói thiên tài. Long Qua Nhi làm là thần trưởng người thừa kế, tư chất thiên phú khẳng định không cần nói. Đám này tục gia đệ tử bên trong, hiển nhiên không có Long Qua Nhi, có lẽ là thấy được kỳ cảnh, lén lút trốn đỉnh núi đi. Dương Tranh cười cười, lỗ tai khẽ động, lông mày đột nhiên nhíu một cái, xoay người hướng dưới núi nhìn lại. Cái này Lăng Vân Sơn dưới, lại có tiếng la giết. Hắn nguyên thần vô cùng cường đại, chỉ cần một cái thần niệm thả ra, liền có thể cảm giác xung quanh trong vòng mấy dặm hết thảy gió thổi cỏ lay. Mà Dương Tranh, đối huyết tinh giết lu đợi chút, lại đặc biệt nhạy cảm, cho nên mới có thể trong nháy mắt cảm giác được. Đuổi, một định muốn tìm tới tên kia, giết hắn, chiếm võ công của hắn, giống như còn không ngừng một phương nhân mã. Đi, hay là không đi? À, cũng là lúc này, Long Hoa Tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đột nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kinh hô. Dương Tranh thân hình khẽ động, liền lướt về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng. Mới vừa một tiến nhập, liền nhìn thấy một cái thiếu niên bị một người trung niên cho áp tại trên đất. Mà trung niên nhân kia bên người, còn có một cái xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ. Một mặt kinh hãi, đại điện trung ương bồ đoàn phía trước, còn rơi xuống lấy hai cái thùng nước. Long Qua Nhi, nhìn thấy này thiếu niên, thân cường thể tráng, một trương mặt rất là cương nghị, xương cốt có phần là thanh kỳ. Dương Tranh không khỏi suy đoán, cái này thiếu niên hơn phân nửa liền là này Long Qua Nhi. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Trung niên nhân kia chế trụ thiếu niên, cau mày hỏi. Đại hiệp, ta là Long Hoa Tự tục gia đệ tử, nghe nói có mỹ nữ tới bái Phật, cho nên mới lén lút trốn tiến đến. Ta chỉ là muốn nhìn một chút mỹ nữ, không có ác ý, cười to tha mạng. Thiếu niên hô nói, tục gia đệ tử, ngươi tên gì? Trung niên nhân nhìn một chút xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ, lại hỏi, Long Qua Nhi, đại hiệp, ta kêu Long Qua Nhi, thật là Long Hoa Tự tục gia đệ tử. Thiếu niên la lên, Long Qua Nhi, hừ, tên ngược lại là không sai, lần này liền buông tha ngươi, ra ngoài đi. Trung niên nhân buông lỏng ra thiếu niên, đứng lên tiện tay vung lên, ý tứ là khiến thiếu niên rời đi. A, nhiều tạ đại hiệp. Thiếu niên Long Qua Nhi vội vàng nhặt lên hai cái thùng nước, bay nhanh hướng phía ngoài chạy. Chạy ra ngoài lúc, còn không quên quay đầu lại ngắm một cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ. Ai yêu, sau đó, cái này ra hỏa liền xui xẻo, đâm vào ngưỡng cửa trên, cơ hồ liền là liền ngã mang bò lăn ra Đại Hùng Bảo Điện. Ba ba, cái này ra hỏa có chút ý tứ. Này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ cười một tiếng, nụ cười này quả nhiên là có một cỗ khuynh quốc khuynh thành vị đạo. Dương Tranh từ Long Qua Nhi trên thân thu hồi ánh mắt, giờ phút này mới tinh tế đánh giá cái này xinh đẹp tương đương lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này dáng người cao lớn, da thịt trắng như tuyết trắng trong thấu hồng, lớn chừng bàn tay tiểu tương đương mặt tinh xảo vô cùng. Một đôi đại mắt đen nhánh linh động, toàn bộ người đều tràn đầy linh tính. Thiếu nữ này là ai? Này thiếu niên trong cơ thể có một cỗ không phải bình thường liệt hỏa sức lực. Đáng tiếc không có tu luyện công phu gì, một ngày không áp chế được, chỉ sẽ anh niên mất sớm. Trung niên nhân lắc đầu nói, anh niên mất sớm, làm sao có thể đây? Thiếu nữ nghi hoặc nói, ta y tiên ánh mắt sẽ không nhìn lầm. Này thiếu niên không có người chỉ đạo, trong cơ thể cỗ kia lực lượng không cách nào phát tiết, nhiều nhất 3 năm, liền sẽ bạo thể mà chết. Trung niên nhân tiếp tục lắc đầu, y tiên, cái này gia hỏa tự xưng Y Tiên. Dương Tranh nghe xong, bắt đầu tìm tòi trong đầu ký ức. Cũng may nguyên thần cường đại, tìm tòi lên tới hiệu suất cực cao. Mấy giây sau, liền tại ký ức chỗ sâu tìm thấy được cùng trung niên nhân có liên quan tin tức. Y Tiên Phượng Thiên, nguyên lai là cái này gia hỏa. Như vậy, thiếu nữ này thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Thiếu nữ này, không phải liền là Phượng Thiên chi nữ Phượng Bay Bay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.